Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, ngày cuối cùng của tháng 6, cửa hàng trà sữa Hạ Nhật chính thức khai trương. Cái tên này, Cố Hiểu Thanh không nhớ rõ có phải là thương hiệu nhượng quyền nào đó trong tương lai hay không. Nhưng dường như nó khá ấn tượng trong lòng học sinh. Dĩ nhiên, cô lấy cảm hứng từ bộ phim Hạ Nhật Mama Trà mà mình từng xem, tên gọi khá bắt tai, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn hơi áy náy không biết mình có đang đạo nhái bản quyền của ai không. Ngày đầu tiên khai trương, cả Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh đều có mặt để hỗ trợ. Cửa hàng rộng khoảng 40 mét vuông, đối diện thẳng với cổng trường. Cánh cửa kính lớn cho phép ánh nhìn xuyên thấu vào bên trong, nơi bố trí những bộ bàn ghế đơn giản kiểu fast food, tiện cho học sinh và khách hàng ngồi lại thư giãn. Phía sau là quầy thu ngân rộng rãi, trên đó treo các bảng quảng cáo in hình ảnh, mô tả và giá cả của các loại đồ uống, đồ ăn nhẹ mô phỏng theo phong cách kinh doanh hiện đại sau này. Lúc này chưa có đèn LED, Cố Hiểu Thanh đành lắp đặt các ống đèn phía sau tấm vải in quảng cáo, tạo hiệu ứng ánh sáng tạm chấp nhận được. Nhưng ở Thượng Hải thời điểm này, đó đã là phương thức quảng cáo tiên phong. Đứng sau quầy phục vụ là hai nhân viên trẻ, một nam một nữ, mặc áo phông đỏ, đen, đeo tạp dề màu nâu kiểu đầu bếp phương Tây, đội mũ bóng chày, trông gọn gàng và hợp thời. Trên quầy thu ngân bằng đá cẩm thạch trắng là máy tính tiền chuyên nghiệp, khay đựng và thực đơn các món phụ, bởi bảng quảng cáo không thể liệt kê hết tất cả sản phẩm. Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh đứng quan sát từ xa. Cô muốn nhân viên tự vận hành cửa hàng mà không cần can thiệp, trừ khi có sự cố. Buổi sáng diễn ra không mấy khả quan, dù đã phát tờ rơi khắp nơi từ hôm trước, lượng khách đến vẫn thưa thớt, chỉ khoảng 10 người, chủ yếu là học sinh tò mò thử một ly trà sữa trân châu. Cả hai đều cảm thấy hơi thất vọng, kỳ vọng ban đầu quá lớn, nhưng Cố Hiểu Thanh hiểu rằng thời điểm khai trương không lý tưởng. Cô tự nhủ, làm ăn đâu phải ngày một ngày hai mà thành công ngay được. Những thành công như lẩu cay hay thịt nướng tự chọn nhà họ Cố đều có yếu tố thời cơ đặc biệt, không dễ lặp lại. Cố Hiểu Thanh thở dài, nhận ra mình đã quá nóng vội. May mắn thay, buổi chiều tình hình khả quan hơn. Những học sinh đã đến vào buổi sáng, đặc biệt là các bạn nữ quay lại cùng nhóm bạn, nhiệt tình giới thiệu hương vị trà sữa thơm ngon. Doanh số buổi chiều tăng đáng kể so với buổi sáng. Kết thúc ngày đầu tiên, sau khi kiểm kê, Cố Hiểu Thanh ghi nhận doanh thu hơn 100 tệ. So với chi phí thuê mặt bằng, trang trí, nhân công và nguyên liệu, con số này chỉ đủ hòa vốn không lỗ đã là may mắn. Quách Đông Hoa cười xòa an ủi, không sao đâu, mọi người chưa biết đến mà, cái mới cần thời gian để được chấp nhận. Hơn nữa, bây giờ ai cũng đang chuẩn bị về quê, nhiều người đã rời trường sớm, không thể trách mình được. Cố Hiểu Thanh bật cười, cậu lạc quan thật đấy, đừng quên cậu cũng là cổ đông, đã đầu tư 5.000 tệ vào đây, nếu lỗ, cậu cũng mất tiền đấy. Trở thành bạn với Quách Đông Hoa, Cố Hiểu Thanh nhận ra cô bạn này tính tình thẳng thắn, không giả tạo hay đạo đức giả, thuộc tuýp người yêu ghét rõ ràng. Đây có lẽ là một trong những điều tốt đẹp mà cô nhận được từ dự án này. Quách Đông Hoa phẩy tay, tớ không sợ, lỗ thì lỗ, 5.000 tệ thôi mà, bố mẹ tớ cũng không kỳ vọng tớ kiếm được bao nhiêu, chỉ muốn cho tớ cơ hội trải nghiệm kinh doanh, xem tớ có khả năng không thôi. Số tiền đó thực ra là tiền mừng tuổi nhiều năm tích cóp của cô, không phải vấn đề lớn với gia đình. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, không biết nói gì hơn. Tuy nhiên, trong tuần tiếp theo, tình hình kinh doanh dần cải thiện. các món ăn nhẹ như gà xé phay chiên và khoai tây chiên được lũ trẻ và học sinh trong khu vực đặc biệt yêu thích. Doanh thu hàng ngày tăng từ hơn 100 lên 200. Thậm chí có ngày cuối tuần đạt 300 tệ, một bước tiến đáng kể. Điều này khiến hai bà chủ trẻ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù không quá tham vọng, nhưng nếu thua lỗ, họ cũng không vui. Kết quả hiện tại khiến mọi nỗ lực trở nên xứng đáng. Mùa hè này, Cố Hiểu Thanh không định về quê. Cô đã gọi điện thoại báo với gia đình, vì cửa hàng trà sữa cần người trông coi. Hơn nữa, cô còn dự định tìm mua một căn hộ trong dịp hè. Sau nhiều trải nghiệm, Cố Hiểu Thanh quyết định sớm sở hữu một nơi ở ổn định. Hiện tại, dù không về quê, nhưng ký túc xá trường không mở cửa riêng cho một người. Cố Hiểu Thanh đành tạm trú tại cửa hàng. May mắn là đang mùa hè, nếu là mùa đông thì khổ sở hết chỗ nói. Vì vậy, cô biết mình còn rất nhiều việc phải làm trong năm nay. Sau khi tiễn Quách Đông Hoa lên tàu, Cố Hiểu Thanh mang vali rời khỏi trường. Cô bắt đầu đi khắp các khu dân cư lân cận để hỏi thăm về nhà bán. Cô muốn mua một căn hộ chung cư, tiện nghi đầy đủ điện nước, ga, tránh phiền phức sau này. Thời điểm này chưa có dịch vụ môi giới nhà đất, mọi thứ đều phải dựa vào việc hỏi han trực tiếp. Có thể tưởng tượng cảnh một cô gái nhỏ nhắn lặn lội khắp nơi dưới cái nóng như thiêu như đốt của Thượng Hải tháng 7. Chỉ để tìm mua nhà quả thực vất vả không từ ngữ nào diễn tả nổi. Cách chương.